Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, đánh cược thập bát hoàng tử. Thực sự là không biết sống chết. Thượng Quan Hoài cười lạnh thành tiếng, bước ra một bước, dĩ nhiên chắn Diệp Dương trước mặt. Thậm chí, hắn cuối cùng càng là bước ra một bước, trực tiếp liền nghênh đón. Trong chớp mắt, song phương cũng đã hung hăng va chạm cùng một chỗ. Một tiếng vang thật lớn sau đó, song phương nhao nhao lui ra sau. Thượng Quan Hoài liên tục lui vài chục bước mới đứng vững thân hình. Mà trái lại đối phương, cũng là bị đẩy lui mấy chục bước, thậm chí nhiều đến 100 bước sau đó mới ổn định thân hình. Nhưng cùng Thượng Quan Hoài không giống là, hắn khóe miệng chảy máu. Đồng thời càng là một mặt phẫn nộ nhìn về phía Thượng Quan Hoài. Song phương vừa mới xuất thủ, liền lập phán cao thấp. Rất rõ ràng, Thượng Quan Hoài nhục thân so với hắn còn muốn cường đại. Dù sao, mặc dù năm đó ở vô nhân khu bí cảnh thời điểm không có đạt được Thanh Long bất luận cái gì đại năng truyền thừa, nhưng hắn là từng tiến vào pho tượng người. Hắn nhục thân mạnh hơn xa cùng cảnh giới cường giả. Huống chi, lúc này hắn đã là thiên tiên cảnh giới. Mặc dù không cách nào vận dụng tu vi, nhưng nhục thân cũng so trước đó càng thêm cường đại. Lực lượng không tệ lắm. Đối phương cũng là thiên tiên cảnh giới. Cười lạnh một tiếng sau đó, lần thứ hai vọt lên. Thượng Quan Hoài đồng dạng đáp lại lạnh lẽo cười. Cũng xông tới. Hai đại cường giả trực tiếp liền bắt đầu đại chiến. Nhục thân chém giết, quả nhiên là quyền quyền đến thịt, ở không cách nào vận dụng tu vi tình huống phía dưới. Bọn họ là không cách nào vận dụng bất luận cái gì thần thông. Hiện tại giảng cứu là nhục thân cường đại cùng chiến kỹ mạnh yếu cùng chiến đấu kỹ xảo. Rất rõ ràng, bất luận tại cái nào một phương diện, Thượng Quan Hoài đều muốn so đối thủ muốn cường đại. Một hồi sau, đối phương liền cũng đã rơi vào tuyệt đối hạ phong. Cơ hồ muốn bị Thượng Quan Hoài đánh chết tại chỗ. Lúc này, hắn hư hoảng một chiêu, xoay người bỏ chạy. Chỉ là, Thượng Quan Hoài sao cho phép hắn chạy trốn đâu. Một cái bước xa liền xông tới. Chiến kỹ bộc phát, liền muốn đem đối phương chém giết tại chỗ. Đối phương căn bản tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể quay người ứng chiến. Nhưng lại căn bản gánh không được Thượng Quan Hoài công kích. Lúc này liền bị oanh sát cuồng phun máu tươi. Trên người càng là dạn nứt ra từng đầu giống như mạng nhện đồng dạng. Nhìn thấy mà giật mình vết thương. 10 phần kinh khủng. Cứu ta. Người này biết rõ bản thân tuyệt đối gánh không được Thượng Quan Hoài công kích. Thế là liền kinh khủng cầu cứu. Cũng chính là lúc này. Thượng Quan Lượng sau lưng một cường giả hóa thành một trận gió vọt ra. Liền muốn cứu đối phương. Mơ tưởng. Thượng Quan Cảnh cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, thân hình nhoáng một cái liền đã tương lai người chặn lại. Mà Thượng Quan Hoài cũng bắt lấy cơ hội này, một câu đem đối thủ đánh chết, các ngươi những cái này củi mục, cũng bất quá như thế nha. Thượng Quan Cảnh cười lạnh thành tiếng, giơ tay chém xuống, một cái thủ đao trực tiếp chém vào đối phương trên người. Phốc một tiếng. Thượng Quan Cảnh đại thủ từ đối phương đỉnh đầu phía trên trực tiếp chém xuống tới. Trực tiếp đem đối phương đánh thành hai nửa. Không chịu nổi một kích. Bị Thượng Quan Cảnh nhất kích tất sát. Đây chính là chênh lệch. Hỗn đàn. Giết bọn họ. Thượng Quan Lượng sau lưng đám người giận dữ. Ngoại trừ Thượng Quan Lượng bên ngoài. Toàn bộ người đều nhanh chóng vọt ra. Vồ giết về phía Thượng Quan Cảnh cùng Thượng Quan Hoài. Muốn hợp nhau tấn công, đem bọn họ đánh chết tại chỗ. Nhiều người lấn ít người sao? Hôm nay ta liền nhường các ngươi có đi mà không có về. Thượng Quan Cảnh sát ý rất nặng, không hề sợ hãi liền trực tiếp nghênh đón. Mà mặt khác đồng dạng Thượng Quan Hoài cũng là cười ha ha lấy nghênh đón. Cùng bọn họ liền bắt đầu đại chiến. Phốc, phốc, phốc. Chỉ là song phương chênh lệch quá lớn quá lớn. Tại Thượng Quan Cảnh trước mặt, Thượng Quan Lượng thủ hạ căn bản liền không chịu nổi một kích. Thượng Quan Cảnh cơ hồ là một chiêu một cái. Hết thảy đem bọn họ đánh chết. Căn bản không cần tiêu phí bao nhiêu thời gian. Bọn họ cái này mười mấy người liền đã toàn bộ bị thượng quan cảnh đánh chết. Mà từ đầu đến cuối, thượng quan Lượng đều chỉ là mặt âm trầm, không có xuất thủ. Trên thực tế, thượng quan Lượng sát ý càng mạnh. Chỉ là, hắn cũng không dám xuất thủ. Hắn không phải sợ thượng quan cảnh. Thượng quan cảnh mặc dù cường đại, nhưng hắn cũng không yếu. Hắn tự nghĩ có thể trấn sát thượng quan cảnh. Hắn sợ là Diệp Dương. Từ khi thượng quan Hoài xuất thủ sau đó, hắn liền cảm giác được mình bị một sợi như ẩn như hiện sát ý khóa chặt. Hắn lúc này liền muốn tìm kiếm đến rốt cuộc là người nào khóa được bản thân. Nhưng hắn vẫn không có bất luận cái gì phát hiện. Cũng không biết mình bị người nào khóa chặt. Dạng này liền quá đáng sợ. Nếu như là ở bên ngoài, hắn bị người khóa chặt giải quyết xong không cách nào tìm ra đối phương đến, là một kiện bình thường sự tình. Nhưng ở chỗ này, tất cả mọi người không cách nào vận dụng tu vi tình huống phía dưới. Đến cùng ai có như thế rộng rãi thần thông? Đây là một cái cực kỳ đáng sợ đối thủ. Nếu là đối phương xuất thủ mà nói. Nghĩ đến nơi này, thượng quan Lượng trong lòng lẫm nhiên, âm thầm có chút sợ hãi. Mặc dù hắn không cách nào tìm ra khóa chặt người khác, nhưng hắn trực giác nói cho hắn biết, khóa chặt hắn chính là Diệp Dương. Cũng chính là bởi vì như thế, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thượng quan cảnh đem người khác từng cái đánh chết. Hắn cũng không dám xuất thủ. Diệp Dương, ngươi dám tiếp nhận ta khiêu chiến sao? Thượng quan Lượng đột nhiên tiến lên trước một bước, trực tiếp khiêu chiến Diệp Dương. Diệp Dương có chút kinh ngạc nhìn xem thượng quan Lượng. Hắn không biết là người nào cho thượng quan Lượng gan này. Nhưng hắn dám khiêu chiến bản thân. Ngươi có cái gì tư cách khiêu chiến Diệp Dương? Đánh trước bại ta lại nói. Thượng quan cảnh sát ý bừng bừng nhìn xem thượng quan Lượng. Tiến lên trước mấy bước, liền muốn động thủ. Hắn còn nhớ được lúc trước Diệp Dương bị Cửu Thiên Huyền Tiên truy sát thời điểm. Gia hỏa này âm thầm đánh lén, cơ hồ hại Diệp Dương bị Cửu Thiên Huyền Tiên đuổi theo mà cuối cùng vẫn lạc. Lúc đó, bọn họ thế nhưng là ở Diệp Dương không gian bảo vật bên trong. Nếu là Diệp Dương vẫn lạc, vậy bọn hắn hạ chàng cũng không khá hơn chút nào. Thượng quan cảnh, tất nhiên hắn khiêu chiến là ta. Liền để cho ta tới ứng chiến a, Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Đồng thời chậm rãi hướng về thượng quan Lượng đi đến. Diệp Dương có dám hay không cùng ta cược? Thượng quan Lượng nhìn xem Diệp Dương, sắc mặt có chút ngưng trọng. Cược? Ngươi có cái gì tư cách cùng ta cược? Ngươi dùng cái gì cùng ta cược? Diệp Dương sắc mặt có chút khinh miệt. Không phải hắn xem thường thượng quan Lượng. Ở cái này địa phương, hắn thật không đem thượng quan Lượng để ở trong mắt. Thượng quan Lượng trì trệ. Hắn còn thật không có thứ gì muốn cùng Diệp Dương đánh cược. Hoặc có lẽ là, hắn trên người còn thật không có thứ gì đáng giá nhường Diệp Dương cùng hắn đánh cược. Mặc dù có, hắn hiện tại cũng cầm không ra a, mà cầm không ra cùng Diệp Dương đánh cược. Diệp Dương cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, làm sao lại tiến hành dạng này đánh cược? Một kiện quân khí có đủ tư cách hay không? Ngay tại thượng quan Lượng mặt đen đồng thời, một cái nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Đồng thời, đám người tản ra, một chuyến mấy chục người chậm rãi đi tới. Nghe vậy, thượng quan Lượng tức khắc đại hỉ. Lúc này hắn liền xoay người sang chỗ khác. Thượng quan Lượng gặp qua thập bát hoàng tử. Người tới chính là thập bát hoàng tử. Chính là thượng quan tiên quốc bên trong thế lực to lớn nhất. Mạnh nhất 3 cái hoàng tử một trong. Mà thượng quan Lượng, đúng là hắn thủ hạ. Một kiện quân khí sao? Cũng coi là miễn cưỡng có tư cách a. Diệp Dương không bởi vì thập bát hoàng tử xuất hiện mà sắc mặt có chỗ biến hóa, vẫn như cũ duy trì không hề bận tâm sắc mặt. Vậy liền cược a. Thập bát hoàng tử nhìn Diệp Dương liếc mắt, nhàn nhạt nói ra. Mà Diệp Dương thì là phát hiện hắn nhìn về phía bản thân ánh mắt hơi khác thường. Quân khí đâu? Các ngươi chẳng lẽ nghĩ tay không bắt sói hay sao? Thượng quan cảnh cười lạnh một tiếng. Thập bát hoàng tử chỉ là tùy tiện nói một câu, lại không có xuất ra thực chất đồ vật đến, rất có tay không bắt sói hiểm nghi. Hơn nữa bọn họ song phương vốn chính là đối thủ một mất một còn. Thập bát hoàng tử nếu là đổi ý đâu? Diệp Dương chẳng phải là phí công một cuộc. Làm càn, thập bát hoàng tử là ai? Còn sợ ỷ lại các ngươi hay sao? Chỉ cần rời đi nơi này sau đó, thập bát hoàng tử tự nhiên sẽ xuất ra quân khí. Đương nhiên, tiền đề là ngươi có thể đánh bại thượng quan Lượng. Thập bát hoàng tử sau lưng một cái tiên vương hét to lên. Thượng quan Cảnh lại là không hề sợ hãi. Ở chỗ này, ai sợ ai a? Chỉ thấy hắn nhún nhún vai. Nghe nói thập bát hoàng tử tín dự từ trước đến nay không tốt lắm. Ta thật đúng là sợ bị ỷ lại. Nghe vậy, thập bát hoàng tử sắc mặt tức khắc âm trầm xuống. Thượng quan Cảnh đây là công nhiên mạo phạm hắn a. Nếu như ở bên ngoài, hắn đã sớm hạ lệnh đánh chết thượng quan Cảnh. Nhưng hiện tại, chính sự quan trọng. Lập tức, hắn nhìn về phía Diệp Dương. Diệp Dương, ta nói ra cửu đỉnh. Nếu là ngươi có thể đánh bại thượng quan Lượng, ta tự nhiên sẽ đem quân khí cho ngươi. Nhưng nếu như ngươi thua thì sao? Ta cũng không cần cái gì quân khí. Ngươi chỉ cần trở thành ta nô lệ là được. Thực sự là tốt công bằng đánh cược a. Thượng quan Cảnh không nhịn được cười lạnh liên tục. Giận quá mà cười. Mà chung quanh chúng tiên thì cũng thầm mắng thập bát hoàng tử vô sỉ. Dùng một kiện quân khí đổi lấy một cái tuyệt thế yêu nghiệt làm nô lệ cơ hội. Cái này mua bán tuyệt đối cực kỳ đáng giá a. Trên đời vốn là không có công bằng có thể nói. Diệp Dương, ngươi phải chăng dám đánh cược? Thập bát hoàng tử sau lưng một cái tiên vương hét to lên. Có gì không dám, chỉ là, cái này đánh cược không khỏi quá không công bằng chút. Muốn ta đánh cược cũng có thể. Nếu như thượng quan Lượng thua, ta muốn một kiện quân khí cùng thập bát hoàng tử. Ân, ta liền không cần hắn làm nô lệ cho ta. Chỉ cần trước mặt mọi người cho ta đập ba cái cốc đầu là có thể. Lớn mật, cuồng vọng, thập bát hoàng tử còn không có nói chuyện đâu. Hắn sau lưng một đám tiên vương liền nhao nhao gầm thét lên. Lớn tiếng trách mắng Diệp Dương, mà có ít người càng là không nhịn được cũng đã vượt qua đám người ra. Muốn đánh chết Diệp Dương. Tốt, ta với ngươi cược. Thập bát hoàng tử nhìn chằm chằm Diệp Dương liếc mắt, cùng Diệp Dương đánh cược. Hoàng tử, nghĩ lại a. Chúng tiên nhao nhao biến sắc, vội vàng khuyên can, nhưng lại bị thập bát hoàng tử phất tay quát bảo ngưng lại. Diệp Dương, cẩn thận là hơn, thập bát hoàng tử này cũng dám cùng ngươi đánh cược. Hắn khẳng định có rất lớn nắm chắc. Thượng quan Cảnh cùng thượng quan Hoài hai người đi tới Diệp Dương bên người, thuyết phục nói. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Mặc cho hắn có âm mưu quỷ kế gì, ta đều cùng hắn đánh cược. Không cần lo lắng, ở chỗ này, không người là ta đối thủ. Vừa nói, Diệp Dương cũng đã làm ra quyết định. Thượng quan Lượng, chỉ cần đánh bại hắn là có thể. Không cần đem hắn đánh chết. Nhìn thấy Diệp Dương đáp ứng đánh cược, thập bát hoàng tử trên mặt lúc này liền lộ ra một vòng sán lạn tiếu dung. Điện hạ xin yên tâm, ta nhất định sẽ không thương tới Diệp Dương tính mệnh, nhưng một chút đau khổ da thịt vẫn là tránh không được. Thượng quan Lượng cười gằn, trên mặt chỗ nào còn có lúc trước loại kia ngưng trọng. Có chỉ là trào phúng, khinh thường cùng khinh miệt cùng 10 phần lòng tin. Tựa hồ hắn trước đó biểu hiện ra ngoài đều là giả ra một dạng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsai-nối-tsai-nối-csi-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.